Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, siêu cấp toàn lũy đánh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, công thành lui thân. Triệu Mục Thu, hồi địa ngục tiếng chuông, xoay người đi vòng vèo hồi chiến tranh phi đỉnh. Song vĩ xà quan chỉ huy thiếu chút nữa không tức miệng mắng to. Tâm tư loạn lên ra một chút không may. Thiếu chút nữa bị người mặt trùng khống chế tinh thần thân thể. Lại cũng không dám phân tâm. Tiếp tục toàn lực và người mặt trùng tiến hành tầng diện tinh thần chém giết. Trở lại chiến tranh phi đỉnh. Triệu Mục lập tức lấy sơn trại song vĩ xà thân phận hạ đạt một cái mệnh lệnh. Tất cả bom nguyên tử đầu và hoa tường vi bom đều bị đưa tới. Triệu Mục trong tay xách một cái gậy đánh banh, nhắm ngay bom nguyên tử đầu và hoa tường vi bom đâm tới đâm đi. Chỉ cần là 1 mét khối trở xuống lập tức biến thành một cái bóng chày. Kỹ năng 2, toàn lũy đánh tiêu hao 1.000 điểm niệm lực. Có thể đem 1 mét khối vật chất áp xúc thành một cái bóng chày. Tiến hành xa nhất 10.000 mét tầm xa tinh chuẩn xác định vị trí toàn lũy đánh. Bóng chày tốc độ cao nhất có thể đạt tới đến 5 lần tốc độ âm thanh. Đến cuối cùng trừ quá lớn bom nguyên tử đầu không có biện pháp. Ước chừng lấy 20 cái cỡ nhỏ chiến thuật bom nguyên tử biến thành bóng chày. Còn như hoa tường vi bom, ước chừng cũng biết liền 10. Bởi vì một cái hoa tường vi bom bất quá thuốc nổ túi lớn nhỏ. Cái này 10 bóng chày chí ít vậy tiêu hao hơn 1.000 cái hoa tường vi bom. Bóng chày muộn côn mặc dù chỉ là màu xanh da trời trang bị. Dùng đúng chỗ lại có thể phát huy tác dụng cực lớn. Thần thoại vũ xà thần năng lượng khôi giáp người khổng lồ hình thái. Thần thoại vũ xà thần năng lượng dung hợp hình thái. Triệu Mục thân thể hư hóa, hoàn toàn và thần thoại vũ xà thần hòa làm một thể. Hãy cùng tự nhiên trái cây ác quỷ nguyên tố hóa như nhau. Hoàn toàn nắm trong tay thần thoại vũ xà thần đưa tay chộp một cái khống chế gió lực lượng đem chế. Tạo bóng chày treo ở giữa không trung, giải trừ và thẩm phán 2 súng dung hợp, đổi mà dung hợp trang bị bóng chày muộn côn. Dài đến 20 mét to lớn gậy đánh banh xuất hiện ở 50 mét cao năng lượng khôi giáp đồ sộ trong tay người. Một cái toàn lũy đánh tất cả bóng chày một cái không sót toàn bộ bị đánh bay. Toàn bộ quá trình nhắc tới rất lâu trên thực tế bất quá phát sinh ở 10 mấy giây. Rất nhiều người vẫn còn đang suy tư. Song vĩ xà đại nhân lúc nào nhiều hơn loại này niệm năng lực. Bởi vì đặc thù niệm năng lực. Song vĩ xà thường xuyên cướp lấy người khác niệm năng lực. Cụ thể đổi thành năng lực gì, người thân cận nhất cũng không biết. Bất quá lần này niệm năng lực, nhìn như tựa hồ là rất lợi hại. Quan chỉ huy lớn người và người mặt trùng khó phân thắng bại. Nhiều như vậy bom nguyên tử và hoa tường vi bom mất qua đi người mặt trùng tuyệt đối sẽ không dễ. Chịu. Còn như quan chỉ huy an toàn của đại nhân căn bản không có người lo lắng. Ai cũng biết, quan chỉ huy trên người đại nhân có một loại đứng đầu bảo vệ tánh mạng năng lực. Xông lên ở tiền tuyến, sau đó kéo kẻ địch do phía sau hỏa tiễn tập kích. Rồi sau đó quan chỉ huy đại nhân ung dung thoát khốn chiến quy định đã không phải lần thứ nhất. Mỗi một lần quan chỉ huy đại nhân cũng có thể dùng tương tự ngay tức thì di động phương pháp xa xa. Trốn ra, song vĩ xà đại nhân xông lên không khác biệt cho một chút. Chắc là đang nhắc nhở quan chỉ huy đại nhân lập tức muốn nghênh đón người mình đả kích. Không có nói thẳng mà là mịt mờ nhắc nhở. Không phải là phòng ngừa người mặt trùng nổi lên lòng cảnh giác. Đem chiến thuật bom nguyên tử và hoa tường vi bom ngụy trang thành bóng chày. Đồng dạng là vì lừa dối người mặt trùng, để cho nó không nhận ra những thuốc nổ này đánh chân thực khuôn mặt. Đến khi bóng chày nhích tới gần có thể đánh người mặt trùng một cái trở tay không kịp. Từ đầu chí cuối, không người hoài nghi tới Triệu Mục là giả. Cái này không khó khăn hiểu. Địa ngục tiếng chuông là thật. sơn trại song vĩ xà bản thân niệm năng lực cũng là nhiều thay đổi. Hơn nữa đã từng có tương tự chiến thuật. Cuối cùng trọng yếu nhất chính là quan chỉ huy không có ở đây dưới tình huống. Song vĩ xà có đứng sau quan chỉ huy quyền chỉ huy. 5 lần tốc độ âm thanh phá không phi hành bóng chày. Bất quá 11 giây qua đã vượt qua hơn 20.000 gạo. Song vĩ xà quan chỉ huy và người mặt trùng cũng quan sát được. Chẳng qua là ai cũng không cách nào phân tâm. Mặc dù suy đoán những thứ này tốc độ cực cao phi hành bóng chày không đơn giản. Nhưng là ai cũng người đẹp là bọn họ sẽ ứng phó không nổi. Tổng cộng 30 cái bóng chày. Toàn bộ đụng lên mặt trời phi đỉnh. Ngụy trang giải trừ. Bên trong chiến thuật bom nguyên tử và hoa tường vi bom cũng vào giờ khắc này bị kích hoạt. Người mặt trùng mặc dù cảm giác được gặp nguy hiểm. Nhưng là tới một cái không nhận biết bom nguyên tử và hoa tường vi bom. Thứ hai mặt trời phi đỉnh chính là bản thể muốn tránh cũng không được. Cho nên căn bản không coi ra gì ngược lại dụng hết toàn lực và giao thủ loài người tranh đoạt quyền. Khống chế thân thể, dù sao thì coi là gặp nguy hiểm. Trước nhất xui xẻo nhất định là giao thủ với hắn loài người. Người mặt trùng không nhận biết hiện đại công nghệ cao. Song vĩ xà quan chỉ huy lại một lần nữa chừng hạng mục sắp nứt. Bom nguyên tử thì thôi. Hoa tường vi bom mới thật sự là sinh vật sát thủ. Mặc dù có chữa trị hoa tường vi sinh hóa vi khuẩn phương pháp. Có thể nếu như chúng độc quá sâu không kịp chữa tỷ số chết còn là rất cao. Mấu chốt là bây giờ đang tinh thần phương diện giao phong. Hắn muốn mượn cái đó bảo vật không gian thuấn gì cũng không làm được. Oanh oanh oanh oanh oanh. Liên tục trên 100 tiếng nổ chồng lên. Tất cả bom nguyên tử và hoa tường vi bom cùng nhau nổ tung. Bom nguyên tử mây hình nấm và hoa tường vi vậy sinh hóa virus mây khói. Phóng lên cao mấy chục dặm bên ngoài cũng có thể nhìn rõ ràng. Sớm có chuẩn bị trước thời hạn bay lên không chiến tranh phi đỉnh bên trong một hồi hoan hô. Tiếng hoan hô tới nhanh, biến mất nhanh hơn, bởi vì là Michael và hắn dưới quyền 1000 niệm năng lực người. Toàn bộ đều hộc máu uể oải trên đất. Đây là bọn họ toàn lực thả ra niệm thú bị phá hủy tạo thành thương thế. Cho dù có sở trường trị liệu niệm năng lực người chữa cũng phải mấy giờ mới có thể tỉnh lại. Thấy một màn này, lập tức có người kịp phản ứng. Quan chỉ huy đại nhân, tựa hồ, có lẽ, có thể, chẳng lẽ không có trốn ra được. Nghĩ đến khả năng này, tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi sợ hãi. Mây hình nấm và hoa tường vi vân dần dần tản ra. Thảm thiết một màn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Mặt trời phi đỉnh bề ngoài rách dưới chỉ còn lại phi đỉnh biến hình vặn vẹo kim loại bộ xương. Mơ hồ có thể thấy nồng cốt một viên sáng chói tinh thạch. Kim loại trên bộ xương mặt đang nằm một cái mang vương miện người mặt trùng. Người mặt trùng mặt đã từ một cái thanh niên tóc vàng biến thành song vĩ xà quan chỉ huy mặt. Ba vị một thể dung hợp, Triệu Mục nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Vốn lấy là có thể giết chết một hai. Bây giờ đích xác ba cái chỉ còn lại một cái. Hẳn là mới vừa rồi đối mặt hoa tường vi sinh hóa vi khuẩn uy hiếp. Song vĩ xà quan chỉ huy chủ động và người mặt trùng hòa làm một thể. Kéo dài hơi tàn mặt trời vương vậy đi theo khuấy chập vào nhau. Hôm nay ba vị một thể. Thực lực so với mới vừa rồi còn muốn càng kinh khủng hơn. LV9 trừng phạt nhiệm vụ, quả nhiên không phải có thể mưu lợi hoàn thành, chui vào thế giới thụ nhà trọ, Triệu Mục từ 5000 mét bên ngoài không gian cửa hang đi ra. Mới tinh người mặt trùng lập tức đánh về phía chiến tranh phi đỉnh. Quan chỉ huy không có, ba đại đoàn trưởng song vĩ xà mới vừa rồi chạy, Michael bị thương, Bok so bản thân không sở trường chiến đấu. Chỉ còn lại điều tra tổ trưởng Hewlett khẩn cấp chỉ huy ngăn cản địch tới đánh. Còn không có đến gần, người mặt trùng ấn đường lao ra một đạo tản ra phóng xạ tinh thần lực. Tinh thần đánh vào bao trùm chiến tranh phi đỉnh. tất cả bị bao phủ, người bình thường ngay tức thì chết. Còn lại hai hơn 300 cái niệm năng lực người toàn bộ vào giờ khắc này mất đi ngũ giác. Đầy trời vũ mau vậy quang vũ ở chiến tranh phi đỉnh nội bộ mở ra một trường giết chóc. Triệu Mục nhìn ánh mắt đều đỏ. Nhiều như vậy niệm năng lực người có thể đánh mất nhiều ít siêu duy thẻ bài. Mắt xem người mặt trùng đi sâu vào chiến tranh phi đỉnh. Cũng không nhịn được nữa lấy ra một cái điều khiển từ xa nút ấn đè xuống. Oanh, chiến tranh phi đỉnh nội bộ dâng lên từng cái hoa tường vi mây khói. Mặt trời phi đỉnh hắn cũng dám oanh tạc. Nhiều đi nữa một cái chiến tranh phi đỉnh lại coi là cái gì. Nhịn đau buông tha nhiều như vậy niệm năng lực người siêu duy thẻ bài. Vì chính là dùng bọn họ làm mồi cho kẻ địch tạo thành thứ hai ba tổn thương. Tài ếch ma đồng kích hoạt. Thấy rõ ràng trong đó tài ếch khí suy yếu 1/3. Điều này nói rõ mặc dù không nổ chết. Nhưng là vậy hai lần làm thương tổn người mặt trùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-di-vung-nối-san-gia-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.